yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1452, hội nghị bàn tròn kinh tâm động phách 2, góc truyện audio.com, nhóm dịch, thất liên hoa, thân phận trước mắt của ông ta là phụ tá thủ lĩnh bang hội Gia Cốp, gần đây thủ lĩnh bị bệnh nặng cho nên ông ta thay thế thủ lĩnh đến dự hội nghị lần này. Marian cười âm trầm, có nhớ ba người này không? Nhà sinh vật học tế bào, Diệp Khanh, tổng giám đốc Đỉnh Phong Quốc tế, Diệp Đình, người sáng lập xe hơi Hoa Hạ Long Đằng. Lăng Vi, Marian phát ảnh chụp cho các vị đại lão, trong tay ông ta cầm ba tấm hình, nói. Ba người này, là người thân cận nhất của Brian, tên đó đã đẩy chúng ta vào đường cùng, chúng ta tuyệt đối không thể để người thân của tên đó sống qua ba ngày. Lý Vân Hào nham hiểm híp mắt, Lôi Thiếu Triệt nở nụ cười lạnh, bày vẻ tôi nhìn các người diễn. Marian lập tức nhìn chằm chằm Lôi Thiếu Triệt, sao, Brian đại nhân có suy nghĩ gì? Lôi Thiếu Triệt nhún vai, chỉ đèn thủy tinh trên đỉnh đầu nói. Tôi trong sạch tựa như đèn thủy tinh này vậy tôi nghĩ gì, chẳng phải Marian đại nhân chỉ cần nhìn phát là đoán ra sao? Marian cười lạnh nhìn ông, Brian đại nhân đã trong sáng như thế chi bằng, hành động ám sát lần này, liền giao cho ngài. Thế nào, Lôi Thiếu Triệt khinh thường nhếch khóe môi, Marian âm lãnh hỏi. Sao, hai người phụ nữ còn một tên oắt con, làm khó Brian đại nhân rồi. Lôi Thiếu Triệt nhìn thoáng qua ông ta, giễu cợt, cái tên Diệp Đình kia thật sự là oắt con à? Cả thế giới có ai không biết tên đó? Đã bao năm rồi, có hắc bang nào động được vào tên đó chưa? Marian đại nhân, ngài không phải đang đùa tôi chứ? Nói Diệp Đình thành oắt con, trò đùa này hơi quá trớn rồi đấy. Marian lạnh lùng hừ một tiếng. Chính là vì khó nên mới để anh đi làm, người khác tôi còn tin, có điều. Các đại lão khác biến sắc, ai cũng âm trầm nhìn chằm chằm Ryan. Lôi Thiếu Triệt khinh thường. Loại chuyện tốn công mà còn không có kết quả này, thật khó cho Marian đại nhân coi trọng tôi như thế. Lúc này, Lý Kỳ, Lý Vân Hào, bình tĩnh nói. Tôi cũng cảm thấy Ryan đại nhân đi làm chuyện này không thể thích hợp hơn. Chẳng phải Ryan đại nhân am hiểu ám sát nhất sao? Lôi Thiếu Triệt nheo mắt nhìn sang ông ta, trên mặt hai người đều treo nụ cười âm lãnh, hai người bọn họ là hai nhân vật nổi tiếng không hợp với đế quốc hắc giả. Hai người ngứa mắt nhau, trải qua nhiều năm tranh đấu, về phần mình đều bị thương tổn, cũng lấy được không ít tiện nghi từ đối phương. Tầm mắt hai người giao giữa không trung, như thể giây sau sẽ nghiền đối phương thành bụi phấn. Trải qua sự chống trả của Lôi Thiếu Triệt, các đại lão khác cũng không muốn tranh vũng nước đục này. Cho nên đều ủng hộ của Lý Kỳ đại nhân như ong vỡ tổ. Những đại lão ở đây, ai cũng khẩu Phật tâm xà, ngươi lừa ta gạt, âm hiểm xảo trá. Không muốn cái bô này hắt lên đầu mình. Trong nháy mắt Lôi Thiếu Triệt nổi giận, vẻ mặt anh âm ngoan nhìn tất cả mọi người ngồi trong đây, lúc này đại nhân Marian nói. Ryan đại nhân, ngài đừng chối nữa, lần này chúng ta biểu quyết lấy nhiều thắng ít. Nhiệm vụ ám sát lần này, toàn quyền giao vào tay ngài. Thời gian 3 ngày, hy vọng Ryan đại nhân không khiến chúng tôi thất vọng. Hội nghị giải tán, Lý Kỳ, Lý Vân Hào, không vội đi. Ông ta âm dương quái khí nhìn Ryan. Ryan đại nhân, giận dữ cái gì chứ? Anh em chúng tôi đã tặng việc tốt này cho anh rồi, Đỉnh Phong Quốc tế là miếng thịt mỡ to cỡ nào? Nếu anh thật sự bắt được ông chủ của Đỉnh Phong Quốc tế, thì kho vàng nhỏ của chúng ta chẳng phải sẽ thành kho vàng lớn sao? Mấy vị đại lão bên cạnh cười. Góc truyện audio.com, vàng, trong đó có một vị vuốt râu quai nón. Ryan đại nhân, đừng làm chúng tôi thất vọng nhé. Ha ha ha, Lý Kỳ đi đến trước mặt Ryan, có thâm ý vỗ vai ông. Ryan đại nhân, làm cho tốt nhé. Ryan híp mắt cười lạnh đưa mắt nhìn những người này ra ngoài. Cách chương.